Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, người vì sao tùy ý kích thích tiếng lòng của ta. Truyền thông người đi sau, Vương Tông Tường ngồi lên Hàn Phi ô tô, chánh choáng hoàn toàn không có nói ra, mạng truyền bá đài người vừa rồi tại bán chúng ta tình. Dùng lời điểm ta một cái. Cái gì? Hàn Phi nhíu mày hỏi. Hắn nói trước đó cái kia Giang Nam khu lão Lý làm cái quỹ từ thiện. Khoảng thời gian này vẫn đang làm điểm. Vương Tông Tường quay đầu nói. Tìm mấy cái phong lực thôn. Là lúc trước tu hạch phúc khu cái kia một bang. Hàn Phi nghe tiếng nhíu mày. Hắn nghĩ tẩy mình a, Vương Tông Tường tại Long Thành phụ cận ở nhiều năm rồi. Lại chủ yếu phụ trách theo dân chúng tiếp xúc. Vì lẽ đó hắn rất hiểu chuyện của nơi này. Đám người này muốn nhảy ra nói chuyện, cho hắn dựng nên hình tượng, vậy vẫn là có tác dụng rất lớn. Hàn Phi liếm môi một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài xe nói ra, quay lại chúng ta đơn độc nghiên cứu chuyện này. Được, Vương Tông Tường gật đầu. Ngày thứ hai, giữa trưa, Vương Thiên Nam ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại, mới chậm rãi đi văn phòng. Sau khi vào phòng, cũng không có cái gì làm việc phải xử lý. Chính hắn nên kiếm sống, đều để tài giỏi người gánh vác xong. Vì lẽ đó hắn theo thói quen bật máy tính lên, liền nhìn lên hưu nhàn tiết mục. Gần nhất cái này một đoạn thời gian, Vương Thiên Nam trong lòng không hiểu đều sẽ nghĩ tới chương tình. Nhưng cái sau ở bên cạnh lầu phòng tài vụ, bình thường nếu như không có gì trong công việc tiếp xúc, hai người hoàn toàn đụng không lên. Có thể càng như vậy Vương Thiên Nam trong lòng càng đâm cáo. Bất quá trở ngại trong lòng cái kia đạo tuyến, hắn cũng chỉ có thể khắc chế. Vương Thiên Nam tất cả nhàm chán ngồi tại lão bản trên ghế. Ăn thứ này, nhìn xem giải trí tiết mục, đang chuẩn bị vô chi vô giác tại hỗn nhi một ngày lúc. Kinh ngạc vui mừng lại lặng yên đến. Đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vương Thiên Nam ngẩng đầu hô. Vào, cửa mở. Trương Tình mặt cười như hoa thò vào trong phòng nửa người. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe mà hỏi. Thiên Nam, người không có mau lên. Vương Thiên Nam nháy mắt ngồi thẳng thân thể. Hai mắt sáng tỏ trả lời. Không có chuyện, ta đang xem bảng báo cáo đâu. Đến, vào đi. Trương Tình nhu thuận gật đầu vào nhà. Giòn tan xong Vương Thiên Nam nói ra. Ta cho là ngươi đang họp đâu. Không có. Hôm nay không có sẽ mở. Làm sao vậy? Có chuyện gì a? Tài vụ lão Quách ra ngoài làm việc. Đem xe lái đi. Ta muốn đi bên trong thị khu mua sắm một vài thứ. Không xe dùng. Cũng không biết cái gì khác người. Liền đến hỏi một chút ngươi. Nhìn có thể hay không tìm cho ta cái xe. Trương Tình nói chuyện cười một tiếng. Mị khí mười phần. Muốn mua sắm cái gì a? Hai cái tủ sắt. Còn có một chút tài vụ muốn dùng ngân phiếu định mức. Sổ sách cái gì? Trương Tình thấy Vương Thiên Nam nhìn chừng chừng lấy mình. Không tự chủ đôi mắt đẹp có chút né tránh. Đều không phải cái gì đại kiện. Đi cái xe liền kéo về. Được, vậy ta đi với ngươi đi. Vương Thiên Nam trực tiếp đứng lên. Vừa vặn ta một hồi cũng không có việc gì. Trương Tình thoáng sững sờ. Không không, người phải bận rộn liền vội vàng. Ta chỗ này hôm nay mua ngày mai mua đều được. Ta không sao. Vương Thiên Nam đứng dậy cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe. Đi thôi, đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau, xe Việt dã hành xử suốt công đất. Thẳng đến khai nguyên khu phương hướng tiến đến. Trương Tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi có vẻ căng thẳng. Một đôi tùm ngọc thủ đặt ở trên hai chân. Cúi đầu, cũng không nói chuyện, Vương Thiên Nam nghe trong ô tô nhàn nhạt mùi thơm, không hiểu thấu nhịp tim tăng tốc, hai tay đổ mồ hôi. Tình Tình, tại công trường khoảng thời gian này, ngươi còn thích ứng sao? Rất tốt nha, có việc làm, rất phong phú. Trương Tình mặc dù tại ở khu quy hoạch lớn lên, cũng không có trải qua cái gì học, nhưng lại có một cỗ trời sinh ngượng ngùng cùng đoan trang khí chất. Lúc nói chuyện cũng luôn luôn mềm mềm. Công trường nha, mỗi ngày đều mang tươi sống. Phong phú là khẳng định, chính là muốn ăn chút khổ. Vương Thiên Nam cũng không biết nên theo đối phương trò chuyện cái gì. Liền một thoại hoa thoại nói ra. Dù sao khẳng định là không bằng trong nhà ở lại dễ chịu. Trương Tình nghe nói như thế. Hai con ngươi không hiểu trở nên có chút tối nhạt. Không, ở chỗ này ở lại so trong nhà dễ chịu. Vương Thiên Nam ngơ ngẩn. Trái tim nhảy càng thêm kịch liệt. Thế nào, ngươi ở nhà ở lại không vui à? Ngoặc kép chấm chấm. Ai, cứ như vậy chuyện nhi đi. Trương Tình than thở một tiếng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vương Thiên Nam mặc dù là cái hổ bê bên trong máy bay chiến đấu. Nhưng giờ phút này cũng có thể cảm giác được Trương Tình cảm xúc biến hóa. Đồng thời cũng không khó đoán ra. Nàng vì sao nói như vậy? Có phải là Tiểu Thanh cùng ngươi có mâu thuẫn à? Trương Tình trầm mặc nửa ngày. Không, không nói cái này đi. Vương Thiên Nam nghe tiếng mắt hổ chừng một cái. Quay lại ta nói Thiên Huy. Cái này đều kết hôn. Cũng không thể một bát nước bưng bất bình à, lời nói đã đến nước này. Trương Tình lại không ngôn ngữ. Chỉ kinh ngạc nhìn ngoài xe ngẩn người. Ô tô chạy được hơn 40 phút. Đi tới Khai Nguyên khu lớn nhất thương trường. Mà trong nhà bình dầu tử đổ đều không đỡ Vương Thiên Nam. Giờ phút này lại cam nguyện làm lên lập công. Lầu trên lầu dưới chạy mấy lần. Rời hai cái đại két sắt cùng N Dương tài vụ dùng đồ vật. Trương Tình đang chờ đợi Vương Thiên Nam thời điểm. Nhàn rỗi không chuyện gì tại thương trường đi dạo. Mua một chút tư nhân vật dụng. Mua sắm kết thúc. Vương Thiên Nam chủ động đề nghị xin mời Trương Tình ăn cơm. Cái sau nở nụ cười xinh đẹp. Không có cự tuyệt. Trong bữa tiệc, hai người hàn huyên một chút chuyện trong nhà. Cùng các phương tất cả viện bát quái. Làm còn thật vui vẻ. Tận tới đêm khuya hơn 6 giờ đồng hồ. Trương Tình nhìn thoáng qua cổ tay thượng đồng hồ. Mới nhẹ giọng nói ra. Ca, thời điểm không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi. Vương Thiên Nam lưu luyến không rời đứng dậy. Được, đi thôi. Hai người thanh toán. Cùng nhau rời đi tiệm cơm lúc. Vương Thiên Nam tượng quan tâm mẹ ruột đồng dạng nói ra. Người trong cửa chờ một lát. Ta đem xe để cập qua đến. Bên ngoài quá lạnh. Ai, chờ một chút. Ca, Trương Tình cất bước xuống bậc thang. Đưa tay nóng hầm hập tay nhỏ. Đột nhiên đụng chạm đến Vương Thiên Nam khóe miệng. Không có lau sạch sẽ. Làn da đụng chạm. Vương Thiên Nam toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Sắc mặt trương đỏ nhìn thoáng qua Trương Tình. Động tác có chút cứng ngắc. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Trương Tình hai con ngươi nhìn chòng chọc Vương Thiên Nam. Nở nụ cười xinh đẹp. À, ta đi mở xe. Vương Thiên Nam giọng nói nồng đậm nói một câu. Xoay người rời đi. Vương Thiên Nam một đường tâm viên ý mã sẽ lái xe trở về công trường. Cười xong Trương Tình nói ra. Ta gọi hai người. Tới giúp ngươi đem đồ vật đem đến phòng tài vụ. À, đúng. Ca. Trương Tình tựa hồ lấy lại tinh thần. Cúi đầu mở ra bên chân cái túi. Từ bên trong xuất ra một bộ nam sĩ thiếp thân nội y nói ra. Vừa rồi tại thương trường. Ta nhìn thấy có nam sĩ tiệm đồ lót đánh gãy. Liền cho ngươi cùng Thiên Huy nhất người mua một bộ. Ngươi cầm đi. Vương Thiên Nam sửng sốt. Cái này sợi tổng hợp rất tốt. Rất mềm. Lại hít nước. Mà lại không dính cho. Đặt ở trong nước qua một lần liền sạch sẽ. Trương Tình cười đem đồ vật đưa tới. Vương Thiên Nam cúi đầu nhìn xem thiếp thân sau lưng cùng gợi cảm góc bẹt quần cộc tử. Toàn thân đều xốp giòn. Hỏng bét, là động tâm cảm giác. Ca, ta trước xuống xe đem sổ sách cái dương mang lên đi. Trương Tình nói xong cũng muốn đẩy ra cửa xe. Vương Thiên Nam cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Quỷ thần xui khiến bắt lại Trương Tình mảnh khảnh cổ tay. Trương Tình đột nhiên quay đầu. Muội tử, kỳ thật ta cũng có nhất đoạn không hạnh phúc hôn nhân. Rạng sáng có thừa càng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.